Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3259, một khắc phá lưỡng đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate, ta không làm được người vĩ đại như vậy, chỉ biết vô luận là thuận thiên hay là nghịch thiên cũng không thể mẫn diệt trong lòng tình cảm. Vô tình như ngươi, thật còn tính là chính mình sao? Bất quá chỉ là một bộ đi đến cực đoan chi lộ thiên địa khôi lỗi, ngươi sát đạo là vì chính ngươi tu sao? Trương Nhược Trần ý chí kiên định, chưa thụ hắn ảnh hưởng, thôi động âm dương thập bát cục nói. Thiên địa muốn chúng sinh chết, ngươi liền làm thiên địa đao. Nhưng thiên địa vô tình, ta hữu tình, ta chỉ muốn làm chính mình. Cũng không phải là nhất định phải kinh lịch lượng kiếp tẩy lễ, mới có thể mở ra một cái thế giới mới tinh, chỉ cần ta đủ cường đại, ta liền có thể trọng chỉnh hoàn vũ. Âm dương thập bát cục trấn áp xuống dưới, người cuối cùng không thể nào hiểu được chân chính đại thiện đại ác. Huyền Nhất không còn lời nói, sát khí hướng ra phía ngoài tràn ngập, một tay hướng lên chống lên 18 tòa không gian thần trận. Nhìn Trương Nhược Trần ánh mắt giống như là đang nhìn một người chết. Huyền Nhất chống lên trong vùng thiên địa này, vốn là tràn ngập khí tức tử vong. Bỗng dưng, một sợi sinh mệnh chi khí, giống tinh tinh chi hòa tại trong khí tức tử vong đản sinh ra. Cái này, Huyền Nhất ánh mắt lộ ra dị sắc, sinh mệnh chi khí càng ngày càng dày đặc cùng tử vong chi khí giao hội cùng một chỗ. Trên mặt đất bột đá bay lên, hóa thành từng cái lớn chừng bàn tay luồng khí xoáy, bay ở trong sinh mệnh chi khí cùng tử vong chi khí. Trương Nhược Trần trong mắt hiện ra vui mừng, thì thầm. Sinh tử nghịch chuyển, hắn biết được hoang thiên đã sớm đạt tới. Sinh tử chi gian, cảnh giới, có thể nắm giữ thế gian rất nhiều chuyện vật sinh tử tự nhiên cũng có thể ở một mức độ nào đó, nắm giữ sinh tử của mình. Bây giờ sinh tử nghịch chuyển, hắn muốn từ trong tử vong trở về. Giữa vùng thiên địa này tử vong quy tắc gánh chịu lấy hắn tinh thần ý chí cùng bất diệt thần hồn, nương theo quy tắc hội tụ từng hạt bột đá, ngưng tụ ra nhàn nhạt hình người bộ dáng. Cùng lúc đó, tốc độ thời gian trôi qua càng ngày càng chậm xuất hiện quỷ dị biến hóa, lại muốn đảo lưu đồng dạng. Là tử vong áo nghĩa cùng sinh mệnh áo nghĩa ảnh hưởng tới thời gian quy tắc muốn đem thời gian nghịch chuyển. Phát sinh trước mắt sự tình có chút vượt qua Trương Nhược Trần cùng Huyền Nhất nhận biết, sinh mệnh cùng tử vong tại ảnh hưởng thời không biến hóa, khiến cho thiên địa quy tắc trở nên hỗn loạn. Nếu có thể nghịch chuyển thời gian, Trương Nhược Trần bản năng cảm thấy điều đó không có khả năng, nhưng, nghĩ tới đây là lượng thần điện, là một tòa hoàn toàn không gian độc lập, thậm chí có tinh thần lực thiên viên vô khuyết cường giả, bố trí đem thần điện ngăn cách ở thiên địa bên ngoài thủ đoạn. Tựa như lúc trước đi thuyền trên thời gian Trường Hà Tu Di Miếu. Không có khả năng, có lẽ có thể biến thành khả năng. Ta đến giúp ngươi một tay. Trương Nhược Trần chắp tay trước ngực, đại lượng tuyệt đối tự ngã thời gian ấn ký ở trên người bạo phát đi ra cùng hư thời gian lĩnh vực kết hợp với nhau. Lập tức mảnh khu vực này thời gian, đến gần vô hạn tại đứng im, thời gian, là dương. Hư thời gian, là âm. Trong truyền thuyết tuyệt đối tự ngã thời gian cùng hư thời gian kết hợp là có thể tại trong khu vực nhất định thực hiện thời gian đảo lưu. Chỉ bất quá Trương Nhược Trần thời gian tạo nghệ còn không có đạt tới cấp bậc kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ chỉ là đang trợ giúp nghịch chuyển sinh tử hoang thiên, giúp hắn một tay. Âm dương nghịch chuyển, thời không điên đảo, Trương Nhược Trần hai tay nâng quá đỉnh đầu, âm dương thái cực đồ hiển hiện ra, xoay ngược chiều, vô cực thần đạo nghịch chuyển âm dương. Nơi này không gian, trực tiếp đảo ngược tới, thời gian triệt để đình chỉ, nhưng vẫn như cũ không cách nào đột phá điểm giới hạn. Bột đá cùng sinh mệnh chi khí đang không ngừng dung hợp, nhục thân không ngừng ngưng thực, nhưng thần nguyên vẫn như cũ như một đoàn vụn cắt đồng dạng bồng bềnh giữa không trung, bị thiên địa quy tắc áp chế, không cách nào đoàn tụ. Xin lỗi rồi tu thần. Trương Nhược Trần lấy ra từ Vĩnh Hằng thần điện thu lấy thời gian thần dịch như mưa phiêu tán rơi rụng ra ngoài. Nơi nào ẩn chút thời gian thần dịch này là tu thần thiên thần tốn hao nhiều năm thời gian sử dụng thời gian chi hoa cánh hoa luyện chế ra đến, nội bộ ẩn chứa hơn 10 vị ngụy thần thần nguyên, thần huyết, thần hồn, chuẩn bị dùng để luyện chế thần nguyên. Trương Nhược Trần một mực giữ chính là định ngày nào đó trả lại cho tu thần, nhưng bây giờ dù sao nó đã làm đồng hồ nhật quỹ khí linh độ nguyên hội kiếp nạn trở nên dễ dàng rất nhiều, hẳn là sẽ không để ý cái này. Thời gian thần nguyên rơi xuống ở trong không gian thiêu đốt. Lập tức tại sinh tử chi lực, âm dương chi lực, tuyệt đối tự ngã thời gian, hư thời gian, đủ loại lực lượng thôi thúc dưới, lượng thần điện nội bộ thời gian một chút xíu nghịch chuyển. Huyền Nhất cũng tu luyện thời gian chi đạo, tuế nguyệt thi, thần thông, chính là thời gian chi đạo góp lại thể hiện. Hắn lấy thời gian quy tắc thần văn, ngăn cản lực lượng thời gian ăn mòn, không có bại lộ ở trong không gian mà thời gian nghịch chuyển, nhìn xem hoang thiên thần khu một chút xíu đoàn tụ thần nguyên không ngừng ngưng hợp. Dù là tại trong thời gian nghịch chuyển, Huyền Nhất vậy mà cũng chậm rãi tiến lên, hướng Trương Nhược Trần đi đến. Hắn nhìn ra, nghịch chuyển sinh tử hoang thiên cố nhiên quỷ dị, không phải dưới vô lượng có thể lý giải. Nhưng chỉ cần giết chết Trương Nhược Trần, thời gian tất nhiên khôi phục bình thường, hoang thiên coi như sống lại, thần nguyên cũng vô pháp trọng ngưng. Không biết bao lâu đi qua, Huyền Nhất rốt cục đi vào Trương Nhược Trần trước người, một chỉ điểm hướng hắn mi tâm. Trương Nhược Trần không chỉ có không sợ, ngược lại lộ ra một đạo ý cười. Huyền Nhất phát giác được không ổn, hướng hoang thiên nhìn lại. Chỉ gặp chẳng biết lúc nào, địa đỉnh lơ lửng tại hoang thiên đỉnh đầu, địa đỉnh bạo phát đi ra lực lượng bản nguyên, giúp hắn đoàn tụ thần nguyên. Trong đỉnh, có đại lượng huyết khí dâng lên mà ra, bị hoang thiên liên tục không ngừng hấp thu. Thời không tái tạo, Trương Nhược Trần quát to. Vốn là nghịch chuyển thời không, trong nháy mắt này đảo ngược bình thường trở lại. Đảo lưu thời gian, trong chốc lát khôi phục chính hướng, tựa như nghịch hành thuyền, đã mất đi động lực một lần nữa xuôi dòng xuống. Càng có thiên địa chi lực áp xuống tới, tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc khiến cho lượng thần điện nội bộ thời gian, rất nhanh đuổi kịp ngoại giới thời gian. Phốc, Trương Nhược Trần bị thời gian phản phệ, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong chốc lát đầu bạc thân thể trở nên khô gầy như củi, so như gỗ mục, không biết tổn thất bao nhiêu thọ nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước tu di thánh tăng là lấy Phật tổ lực lượng nghịch chuyển thời gian, đưa Trương Nhược Trần đi hướng Thái Sơ, bỏ ra chính là sinh mệnh đại giới. Trương Nhược Trần trợ giúp hoang thiên nghịch chuyển thời gian, tự nhiên cũng sẽ trả giá đắt. Huyền Nhất, tiếng giống to vang lên, hoang thiên trong nháy mắt vượt qua 10 trượng, xuất hiện đến Huyền Nhất sau lưng phía trên. Huyền Nhất cảm nhận được nguy cơ lớn lao, đành phải bỏ qua Trương Nhược Trần, trở lại một trường vỗ ra cùng hoang thiên đánh ra trường ấn đụng nhau cùng một chỗ. Ầm ầm, hai cỗ thần lực đối xứng, hoàng thiên phía sau xuất hiện càn khôn luân bàn, đại diễn thần quang hừng hực. Huyền Nhất trên thân thần hà vạn trượng, ngũ thải ban lan. Một cây dây leo từ không trung rủ xuống đến cuốn lên Trương Nhược Trần, đem hắn lôi kéo tiến trong một tòa không gian thần trận. Chủ nhân, ma âm ân cần tiến lên, việc nhỏ, so đây càng hung ác thương đều nhận được. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, thể nội huyết khí vận chuyển, lập tức tóc trắng chuyển xanh, khô gầy thân hình một lần nữa trở nên sung mãn, khôi phục tuổi trẻ. Nhưng, hết sức yếu ớt, Trương Nhược Trần liên tiếp nuốt vào 3 viên thần đan, lúc này mới hướng phía dưới nhìn lại. Nghịch chuyển sinh tử trở về hoang thiên, phá thân đỉnh chi cảnh, nhục thân đạt tới 4 thành vô lượng, mà lại còn tại không ngừng tăng cường, không ngừng hấp thu trong lượng thần điện các loại lực lượng. Trương Nhược Trần đương nhiên là đau lòng, vì giúp hoang thiên, lần này thật là bỏ ra thảm trọng đại giới. Thời gian thần dịch bị hắn toàn bộ hấp thu, liền ngay cả trong địa đình, bị luyện hóa lượng mục huyết khí cùng thần hồn, tuyệt đại bộ phận cũng đều cho hoang thiên. Chỉ có thể bản thân an ủi, lúc trước chính mình nghịch chuyển sinh tử, hoang thiên cũng giúp đại ân. Mà lại lần này nghịch chuyển thời gian, cũng không phải là tất cả đều là chỗ xấu. Chỉ ít, để Trương Nhược Trần đối với thời gian lý giải, nâng cao một bước chỉ cần tìm được đầy đủ thời gian áo nghĩa cùng hắc ám áo nghĩa, Trương Nhược Trần có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn, đem thái âm ngưng tụ ra. Ở trong thiên tôn mộ nhiều năm bế quan, Trương Nhược Trần cũng không chỉ là đang tu luyện quyền đạo, cũng tại tích cực là ngưng tụ thái âm cùng thái dương làm chuẩn bị. Thời gian chi đạo, không gian chi đạo, hắc ám chi đạo, quang minh chi đạo, đều đã đạt tới đầy đủ độ cao. Hôm nay nghịch chuyển thời gian, để Trương Nhược Trần rốt cuộc minh bạch nên như thế nào ngưng tụ thái âm. Ngưng tụ thái âm sử dụng chính là thời gian chi đạo cùng hắc ám chi đạo, nhưng, đến mượn hư thời gian là kíp nổ, mà không phải sử dụng lực lượng thời gian trực tiếp ngưng tụ. Nhưng, Trương Nhược Trần thời gian chi đạo cùng hắc ám chi đạo vẫn như cũ nội tình không đủ, muốn ngưng tụ thái âm, nhất định phải dùng áo nghĩa phụ trợ. Không có áo nghĩa phụ trợ chỉ ít còn phải tu luyện vạn năm, mới có cơ hội thành công. Trong nháy mắt hoang thiên nhục thân lực lượng, đã là đạt tới 5 thành vô lượng cùng Huyền Nhất giao phong, mặc dù vẫn như cũ rơi vào hạ phong, nhưng, không còn giống như kiểu trước đây, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Hai người, người tới ta đi tốc độ đều nhanh đến cực hạn, đủ loại diệu thuật hạ bút thành văn. Ầm ầm, không gian thần trận bị bọn hắn đánh nát 3 tòa, hướng Trương Nhược Trần cùng ma âm phương hướng di động qua tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần khôi phục một chút lực lượng, chuẩn bị tiếp tục khống chế âm dương thập bát cục. 15 cục trận chiến ngày hôm nay, chuyển cơ đã tới. Không đúng, Trương Nhược Trần phát hiện, Huyền Nhất cũng không phải là hướng hắn mà đến, mà là hướng lượng thần điện cửa lớn rút đi. Như thế nào dạng này? Huyền Nhất rõ ràng chiếm cứ thượng phong, vì sao có rút đi ý tứ? Chẳng lẽ là bởi vì, hắn cảm thấy hôm nay đã giết không được Trương Nhược Trần cùng Hoang Thiên, tiếp tục lưu lại không có ý nghĩa? Ngẫm lại cũng đúng, Huyền Nhất hẳn là chưa từng có gặp được giống Trương Nhược Trần cùng Hoang Thiên khó như vậy giết đối thủ, sinh mệnh lực ương ngạnh, tinh thần ý chí không cách nào phá hủy, thụ nặng hơn nữa thương đều có thể cấp tốc khôi phục. tiếp tục đánh, vạn nhất Hiên Viên Liên bọn người đuổi tới, hắn làm mất đi rút đi cơ hội. Nhưng rất nhanh Trương Nhược Trần phát hiện chính mình sai, Huyền Nhất không phải là bởi vì không giết được bọn hắn mới rút đi, mà là Hoang Thiên trạng thái rất quỷ dị, nhục thân đang kéo dài không ngừng tăng cường. Không chỉ có là nhục thân, thần hồn cũng đang nhanh chóng tăng lên, không đến một khắc đồng hồ, liền đạt tới hồn đỉnh cảnh giới. Mà lại, theo Hoang Thiên tiếng gào vang lên, trên thân thần hồn như là sóng biển đồng dạng, lan tràn ra phía ngoài trùng kích. Phá hồn đỉnh cảnh, Trương Nhược Trần tê cả da đầu trực tiếp lên tiếng kinh hô. Một khắc phá lưỡng đỉnh, Huyền Nhất sắc mặt đã là ngưng trầm như xương, nhìn xem huy kiếm bổ tới Hoang Thiên, hiếm thấy, không dám tay không đi đón, mà là xuất ra minh kính đài như tấm chắn ngăn cản. Oanh, Hoang Thiên một kiếm chém trên minh kính đài, lực lượng hắc ám cùng Phật quang đụng nhau. Huyền Nhất cuối cùng là không cách nào thôi động minh kính đài bị hắc ám thần kiếm chém rơi vào trên mặt đất nện đến lượng thần điện lay động. Huyền Nhất bị đẩy lui ra ngoài, bịch một tiếng, hung hăng đụng vào thần điện trên cửa chính, thân hình vẫn như cũ trực tiếp, ánh mắt sắc bén, nhưng, khóe miệng có thần huyết tràn ra. Hai cánh tay đều là máu tươi, giống như thần khải làn da, xuất hiện hơn 10 đạo vết kiếm màu máu. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, ShopeePay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.